Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 386, Tiết Liên Hoa. Thanh niên Chí Tôn chiến khai chiến về sau ngày thứ hai. Không ai từng nghĩ tới chính là theo sát Sở Thương Nguyệt ra biên vị thứ hai Chí Tôn trẻ tuổi danh. Sách cũng chỉ là một cái không có danh tiếng gì phòng thu chi tính sổ sách tiên sinh. Kết quả này thật to vượt qua cơ hồ dự liệu của tất cả mọi người. Liên quan tới kia tiên sinh kế toán 100 trận tỉ thí, mọi người ấn tượng cũng không sâu khác, bởi vì quá trình chiến đấu thực sự không tính là hoa lệ. Rung động, bình thường, không có gì đặc biệt, không có chút nào chỗ xuất sắc. Sau đó những cái kia đã từng nhìn qua người kia xuất thủ tu sĩ đối với quá trình cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Mãi cho đến thắng liên tiếp 80 trận về sau, Đường gia tiên sinh kế toán mới rốt cục bị du tẩu tại các tòa chiến đài đánh lén đám người chú ý. Tới, về sau 20 trận trọn vẹn đánh tiếp cận 4 canh giờ. Quyết đấu quá trình vẫn không có bất kỳ nóng này có thể nói. Cho nên mãi cho đến cuối cùng 3 trận, mọi người mới dần dần ý thức được nhưng có thể đều sẽ có vị thứ hai Chí Tôn danh sách xuất hiện. Tên kia ra biên người liền là kia phổ thông đến không thể phổ thông hơn tiên sinh kế toán. Sự thật cũng xác thực như thế. Sau cùng thứ 100 trận, ra sân chính là Trung Châu giàu có nổi danh thế lực lớn nhất xếp hạng 5 vị trí đầu nhân vật kiệt. Xuất, một thân tu vi đã đạt tới một phương cảnh giới tông sư. Nhưng là kết quả sau cùng là hắn bị trung quy trung củ chiến bại. Đánh rớt lôi đài. Thành tựu kia tiên sinh kế toán 100 thắng liên tiếp. Vị thứ hai Chí Tôn danh sách sinh ra, lại là quỷ dị không có gây nên lớn cỡ nào tiếng vọng. Bởi vì mọi người đến bây giờ đều có một loại chóng mặt cảm giác. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, không hứng nổi rung động chi tâm. Thậm chí còn có người đối kia tiên sinh kế toán ra biên đưa ra chất vấn. Bất quá chất vấn về chất vấn, kết quả sau cùng là không cách nào cải biến. Tại những người tinh tường kia trong mắt xem ra, có thể vô thanh vô tức thắng liên tiếp 100 trận. Đặt chân Chí Tôn danh sách vốn là thực lực thể hiện. Tiên sinh kế toán ra biên về sau, liên quan tới hắn tình báo bắt đầu lấy các loại đường tắt truyền vào các thế lực lớn trong tai. Tiếp tục đào sâu xuống dưới. Các thế lực phương mới biết được cái này phòng thu chi tính sổ sách tiên sinh đúng là lệ thuộc vào Đường gia, Đông Thương Đường gia mà không phải Đường Vương tộc. Liên tục hai vị thanh niên Chí Tôn danh sách đều cùng Đông Thương có quan hệ. Cái này khiến các thế lực lớn dẫn đội đám người lập tức ngồi không yên. Nhao nhao hướng môn hạ mạnh nhất truyền nhân nhóm hạ đạt xuất thủ mệnh lệnh. Thế là, cái này ngày thứ hai ban đêm. Ngoài thành 3.000 chiến đài ở vào một loại tiếp tục nóng nảy trạng thái. Các phái thiên kiêu lần lượt xuất thủ. 50 thắng liên tiếp trở lên nhân số như là giếng phun. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào Chí Tôn trong chiến đấu. Tình hình chiến đấu nhiệt liệt. Cơ hồ là không phân tuần tự. Vị thứ 3, vị thứ 4. Cho đến người thứ 10 Chí Tôn danh sách tại cùng một ngày ban đêm sinh ra. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ đều là những cái kia truyền thừa sâu xa siêu nhiên thế. Lực mạnh nhất truyền nhân, Cửu Lê Lê Trần Tâm, Tây Lăng Giới Lăng Thiên, Thất Tinh Điện Bắc Đầu. Ở sau đó ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong, thanh niên Chí Tôn danh sách đã xếp tới người thứ 30. 30 người nghe đã rất nhiều, nhưng là phải biết cho tới bây giờ vào sân các thế lực thiên kiêu đã có 30 vạn người chi cự. Những này ra biên thanh niên Chí Tôn là thiên kiêu bên trong ngàn dặm mới tìm được một. Ngoài thành thiên kiêu Chí Tôn chiến còn đang kéo dài. Ngô Địch cái này 7 ngày thời gian. Ban ngày lưu luyến tại Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng bên trong. Buổi chiều thì là bị hạ chỉ nghiên lấy trên người có đặc thù đồ vật làm lý do lôi kéo cùng ngủ. Đương nhiên mỗi lần chờ hạ chỉ nghiên ngủ về sau, Ngô Địch đều sẽ lặng yên đứng dậy. Sau đó cải biến dung mạo. Đi đến kính hoa lâu khuynh thành trong tiểu viện hưởng thụ một lát yên tĩnh. Ngày thứ 8 trước kia, hạ chỉ nghiên thật sớm chính là tỉnh lại. Phát hiện Ngô Địch không ở bên người lập tức bất mãn cong lên miệng. Vừa lúc này Ngô Địch trở về. Hôm nay dậy sớm như thế à? À, Ta trước ngủ bù. Ngô Địch nói chính là cùng áo tùy ý nằm ở trên giường. Ai nha, ngươi đứng lên cho ta. Ta hôm nay phải đổ máu. Dẫn ngươi đi nhìn xem. Hạ Chỉ Nhiên nói. Cái này không được đâu. Ngươi bây giờ tuổi tác không lớn không nhỏ. Lại lớn cái 10 tuổi về sau rồi nói sau. Ngô Địch tiện tay mở ra Hạ Chỉ Nhiên tay nhỏ. Ấy ra ra nha nha, Hạ Chỉ Nhiên lập tức đầy mặt đỏ bừng. Tay nhỏ không ngừng hướng Ngô Địch trên thân chào hỏi đi. Ai về sau muốn gả cho ngươi a? Ta mới sẽ không cho ngươi xem ta cái kia. Ngươi đứng lên cho ta. Nhanh theo ta đi. Hạ Chỉ Nhiên dắt lấy Ngô Địch một cái cánh tay. Dùng sức kéo động. Tốt tốt tốt. Coi như ta sợ ngươi rồi. Ngô Địch bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Mặc cho Hạ Chỉ Nhiên lôi kéo đi ra ngoài. Ta nói Hoàng Cung không phải nhà ngươi sao? Dùng lấy lén lén lút lút như vậy. Còn hất lên cái phá áo choàng. Ngô Địch nhẹ nói. Ngươi biết cái gì? Phụ hoàng ta nói muốn lén lén đi. Cái chỗ kia không thể bị quá nhiều người biết. Nếu không phải muốn cùng ngươi làm sáng tỏ ta không phải là bởi vì tới cái kia mới đổ máu. Ta mới không dẫn ngươi đi đâu. Còn có cái này áo choàng là bởi vì hiện trong hoàng cung người quá nhiều người. Cho nên phụ hoàng mới có thể đem nó cho ta dùng. Hạ Chỉ Nhiên nói. Tốt a, Ngô Địch thuận miệng đáp. Không hỏi thêm nữa. Xuyên qua từng đạo nguy nga lộng lẫy hành lang. Thời gian dần trôi qua. Ngô Địch phát hiện xung quanh dòng người bắt đầu giảm bớt. Đến cuối cùng chung quanh đã không gặp được hoàng cung cấm quân. Đột nhiên, đúng lúc này, hai đạo mờ mịt bóng đen từ mái hiên ở giữa thổi qua. Vô tung vô ảnh, cuối cùng tại hoàng cung biên giới một mảnh duy mỹ hồ sen phụ cận dừng lại. Ta có thể cảm giác được, đã rất gần, nơi này tất có ẩn tàng thần vật. Hừ, cái gì đông thương hoàng tộc, mắt nhìn Bảo Sơn lại không tự biết. Lần này từ chúng ta lấy vừa vạn, cũng không biết đến tột cùng ra sao thần vật, lại có thể để cho ta thông linh bảo chuột sinh ra to lớn như thế phản ứng. Kia hai đạo bóng đen. Nhỏ giọng nghị luận, mà nhìn thấy ao sen bên cạnh hai bóng người xuất hiện. Áo choàng bao phủ phía dưới Hạ Chỉ Nhiên lập tức khẩn trương. Trong hốc mắt thậm chí có chừng hạt đậu nước mắt đang đánh chuyển. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phụ hoàng nói không thể để cho người khác phát hiện. Nhất định là ta mấy ngày nay không có đi xem một chút duyên cớ. Tiểu Liên tuyệt đối không thể có sự tình a, Hạ Chỉ Nhiên lo lắng. Chờ, Ngô Địch đưa tay tại Hạ Chỉ Nhiên cái đầu nhỏ bên trên xoa nắn mấy lần. Xốc lên áo choàng, hướng về ao sen vừa đi đi. Ai, kia hai đạo nhân ảnh lập tức cảnh giác. Tại còn chưa dứt lời chính là dẫn đầu hướng về Ngô Địch khoảng chừng công tới. Không nói lời gì liền là chuẩn bị một kích tuyệt sát. Ngô Địch dừng bước lại, tay phải thành quyền, đừng làm ra quá động tĩnh lớn. Đúng lúc này. Hạ Chỉ Nhiên từ áo choàng bên trong hiện thân, vội kêu lên, phiền phức. Ngô Địch vuốt vuốt cái trán. Một giây sau hai tay nhanh như tia chớp nhô ra, giống như là xách con gà con xách ở hai người cái cổ. Vừa sải bước bước chính là mở ra một cái thông đạo, mang theo hai người tới hư vô không gian bên trong. Nửa phút đồng hồ sau, Ngô Địch lại xuất hiện đang nóng nảy Hạ Chỉ Nhiên trước mặt. Hai người kia đâu? Hạ Chỉ Nhiên nghi hoặc, người cứ nói đi. Ngô Địch đáp, tiếp xuống lại không nói tiếng nào. Hạ Chỉ Nhiên vụng trộm mang theo Ngô Địch đi vào hồ sen phụ cận, nhẹ nhàng nhảy lên dẫm ở trong đó một đóa hoa sen phía trên, từ trong túi lấy ra một đóa trắng noãn cánh hoa tuyết liên. Sau một khắc trời đất quay cuồng, chung quanh cảnh tượng lập tức đại biến, một tầng hàn băng bích trống rỗng hiển hiện. Phóng xuất ra mãnh liệt hàn khí. Tại trước mặt hai người, xuất hiện một đầu hoàn toàn do băng liên hoa hợp thành tiểu đạo, phiêu phù ở hàn băng hồ suối phía trên. Tiểu đạo cuối cùng, to lớn băng liên hoa xoay chậm chậm. Tại băng sen chính giữa, nở rộ lấy một đóa đẹp đẽ tuyết liên hoa. Ngạo hàn độc lập, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.